Chàng rể quyền thế, chương 2016, góc truyện audio.com, chấm, xe lên cầu cạn nhanh chóng trở về biệt thự trong thành phố. Nhưng khi anh chuẩn bị lái xe vào gara của biệt thự, tốc độ của tài xế đột nhiên giảm tốc độ. Tài xế đang ngồi ở hàng ghế đầu cau mày nói, anh Minh, có một tình huống, người của đồn cảnh sát vây quanh ba tầng của biệt thự rồi. Chúng ta tạm thời đổi hướng. Hoặc là, Bùi Nguyên Minh khẽ nheo mắt, nhìn qua cửa kính xe nhìn xe của đồn cảnh sát đặc biệt đang nhấp nháy bên ngoài. Cũng như các thanh tra không ngừng ra vào. Bùi Nguyên Minh liếc mắt nhìn một hồi mới thở dài nói. Phương Trung Nghĩa, em út của chúng ta, thật sự rất rối. Nhưng cho dù là như vậy, anh ta cũng phi thường. Đây là bao lâu? Còn chưa tới nửa giờ, anh ta đã lập kế hoạch rồi. Chuyển đi, tôi chỉ không biết đây là phương tiện anh ta đã chuẩn bị trước. Hay anh ta bắt đầu sắp xếp sau khi rời nhà đấu giá nhỉ? Nếu chỉ là do an bài, tôi phải thừa nhận rằng năng lượng của anh ta thật đáng kinh ngạc. Nói xong, Bùi Nguyên Minh lấy điện thoại di động ra, gửi ra một tin nhắn. Hạ Vân sửng sốt một chút. Nhìn vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh, trong tiềm thức cô nhận ra đây không phải là một trò đùa. Cảnh trước mặt anh nên là chữ viết tay của Phương Trung Nghĩa. Nhưng không ai biết anh đã làm gì. Hạ Vân suy nghĩ một hồi mới khẽ nói nhỏ. Mấy ngày nay, tôi rất chú ý về những điều anh làm. Cho dù Phương Trung Nghĩa có bao nhiêu năng lượng, anh ta sẽ không làm điều này. Phải không? Vì trông và đóng khung một cách hấp tấp nên chắc chắn sẽ gây ra rắc rối rất lớn. Ngoài ra, chúng ta khi hành động ở nơi này phải chú ý đến ảnh hưởng quốc tế. Một khi dẫm lên một đường nào đó, chính phủ sẽ trực tiếp can thiệp. Bùi Nguyên Minh cười, nhẹ nói, có lúc trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chắc chắn sẽ làm được những chuyện mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc, hôm nay anh ta lỗ nặng, cuối cùng còn không thu được gì. Vậy thì, dù là gia đình anh ta hay đảo quốc, tôi đều phải nói chuyện chân tình với anh ta. Anh ta hiện tại có lẽ là quá bực bội. Nếu không đối phó với tôi, sợ rằng đêm nay ngủ không được. Đương nhiên, anh ta chỉ nên dám giở trò quỷ với tôi. Bởi vì dù sao tôi cũng không xuất thân từ nơi này. Nền tảng của tôi ở đây cũng không sâu. Còn em thì khác, nếu em gây rối, dù là nhà họ Hạ hay nhà họ Thẩm, cho dù là vì thể diện của gia đình, em cũng không thể bỏ qua. Tại thời điểm đó, nó trở thành cuộc đối đầu giữa các gia đình hàng đầu. Đây hẳn là điều mà, cách chương.